Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567, đều là người quen. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, lão bản nghe Trì Hinh Nghiên người đại diện ở phía dưới ầm ĩ theo phòng làm việc của mình đi ra, nhìn một chút Triệu Thanh Vân cùng Trương Dương đã nói. Hai vị có chuyện gì sao? Chúng ta dự định gặp một chút Trì tiểu thư, Trương Dương rất có lễ phép nói. Trì tiểu thư, lão bản nhíu mày nói. Trì Hinh Nghiên hiện tại đang huấn luyện, không có thời gian thấy những người khác. Phiền phức hai vị thời gian khác lại đến đi. Đối, Phương nói thực huyền truyền, chính là tiễn khách ý tứ. Không được, lão bản, không thể để cho bọn họ đi. Người đại diện chỉ vào Trương Dương nói. Bọn họ có người giả mạo cảnh sát. Ta vừa rồi đã báo cảnh sát. Lão bản nhìn thoáng qua Triệu Thanh Vân. Người này cẩn thận tỉ mỉ, nhìn xác thực có mấy phần cảnh sát ý tứ. Hắn do dự một hồi. Thân là lão bản hắn duyệt vô số người, luôn cảm giác người này không hề giống là giả mạo cảnh sát người. Cái này người có thể hay không thật là cảnh sát? Ngay tại lão bản nghĩ như vậy thời điểm, cửa ra vào đến rồi một xe cảnh sát, là Chí Vĩ Phục mặc đồng phục cảnh sát, long hành hổ bộ đi tới đại sảnh, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ. Lúc này, người đại diện lập tức chào hỏi nói, cảnh sát tiên sinh, chính là bọn họ giả mạo cảnh sát. Nàng lập tức chỉ vào Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân nhìn thấy La Chí Vĩ thời điểm mỉm cười. Người đại diện nhìn thấy này một hình ảnh, hừ một tiếng nói, giả bộ còn rất giống, ngươi lại còn có thể cười được, liền nhìn xem một hồi ngươi rốt cuộc cười không cười đến ra tới. Đây là ngươi nói giả mạo cảnh sát nhân dân người. La Chí Vĩ đi ra phía trước, trước cùng người đại diện cùng lão bản nắm tay. Không sai, chính là hắn. Người đại diện không khách khí chút nào nói, mà lão bản không nói gì, chỉ là cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn cũng không nói lời nào, mà là nhìn La Chí Vĩ còn có Triệu Thanh Vân. La Chí Vĩ nghe được đối phương trả lời, lớn lớn lớn cười lên, cái này không phải giả mạo, là thật chúng ta Nam Cảng thành phố cảnh sát. Hơn nữa còn là cái đội trưởng. La Chí Vĩ đi đến Triệu Thanh Vân bên cạnh, cùng hắn có chút một nắm tay nói, Triệu đội trưởng, tại sao không có mặc cảnh phục đi ra ngoài? Một tiếng này Triệu đội trưởng trực tiếp đánh tan người đại diện tâm lý phòng tuyến. Nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Làm sao có thể? Tiểu tử này thật nhận biết cảnh sát, hơn nữa còn là một cái đội trưởng. Tiểu tử này bất quá là một cái tiểu chủ phát mà thôi, cái này sao có thể? Mà lúc này đây La Chí Vĩ lại cùng Trương Dương có chút một nắm tay nói, Trương huynh đệ, gần nhất công ty thế nào? Sinh ý cũng không tệ lắm. Trương Dương mỉm cười, nếu như vừa rồi La Chí Vĩ cùng bên trong Triệu Thanh Vân đối thoại làm người đại diện tim như bị đau cắt, như vậy hiện tại hắn cùng Trương Dương đối thoại, tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn, bọn họ đều là người quen. Trương Dương cười cười xấu hổ, đối La Chí Vĩ nói, La cục trưởng, gần nhất công tác còn có thể à? La Chí Vĩ cười một cái nói, còn tốt, người người đều rời khỏi về sau, cái này Nam Cảng đều thái bình rất nhiều. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. La Chí Vĩ tại Trương Dương lỗ tai bên cạnh nhẹ nói vài câu, làm Trương Dương nhíu mày. Trước đó hắn còn nghĩ, Tôn Diệc Phàm đem chính mình bảo vệ nhân viên đều thuê đi là có ý gì. Hóa ra là nguyên nhân này. Quả nhiên là một cái yêu tiền chủ a. Trương Dương cười cười, loại chuyện này cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Coi như làm hắn thuê đi, cũng bất quá là đánh chính mình công ty chiêu bài. Mà lúc này đây lão bản sắc mặt cũng khó nhìn, hắn ngay tại tự hỏi, rốt cuộc như thế nào đi xử lý chuyện này. Đây quả thật là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Nhanh đi đem Trì tiểu thư kêu đi ra, cho nàng nói không cần huấn luyện. Lão bản sụ mặt đối bên cạnh người đại diện nói, chúng ta cũng đi cùng đi. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Lão bản nhíu mày, thế nhưng là đối phương có hai cảnh sát, chính mình cũng không tốt nói cái gì. Một trận nháo kịch kết thúc, La Chí Vĩ mở ra xe cảnh sát trở về, mà Triệu Thanh Vân lo lắng đối phương sẽ còn lật lọng. Đi theo Trương Dương đi vào, trên đường đi, người đại diện không dám nói câu nào, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì làm được loại chuyện này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trì Hinh Nhiên liền Tôn Đại Thiếu đều chướng mắt, làm sao có thể coi trọng một tiểu nhân vật. Trương Dương mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng là nhất định là cái đại nhân vật. Chính mình như thế nào là hướng về trên họng súng đụng phải. Đi tới một cái văn phòng, Trì Hinh Nhiên đang uống nước trà. Nhìn thấy người đại diện tiến vào thời điểm, nàng hừ một tiếng, quay đầu đi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tầng dưới. Trì tiểu thư, có người tới thăm ngươi. Người đại diện thay đổi thường ngày thái độ phách lối, phi thường cung kính nói. Không thấy. Trì Hinh Nhiên không khách khí nói. Thật sự không thấy. Trương Dương thanh âm vang lên. Trì Hinh Nhiên lập tức xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương mang theo Triệu Thanh Vân đến chỗ này. Quay phim thời điểm, Triệu Thanh Vân hắn gặp qua mấy lần, mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trì Hinh Nhiên thái độ, Triệu Thanh Vân cười một tiếng, đi ra ngoài, người đại diện cũng đi theo lui ra ngoài. Ra tới về sau, người đại diện ấp úng không biết nên nói cái gì. Cái kia, đội trưởng, người đại diện nghĩ vãn hồi một chút. Triệu Thanh Vân không có nói chuyện cùng hắn, quay người về tới đại sảnh ghế trên ngồi nghỉ ngơi. Loại người này, ỷ thế hiếp người, tại sao phải cho bọn họ sắc mặt tốt xem? Trì Hinh Nhiên thấy người tới là Trương Dương, mặt mày hớn hở, trực tiếp đi qua ôm lấy Trương Dương. Trương Dương lập tức giơ hai tay lên, còn tốt nơi này không có người nào, nếu là có người thấy được, lại đem chính mình chụp được đến, không biết những này fan sẽ còn đối với chính mình làm chuyện gì đâu. Bị giam lỏng rồi, Trương Dương lo lắng hỏi. Trì Hinh Nhiên khẽ vuốt cằm nói. Xem như thế đi, ta kém chút bị người fan đánh chết. Trương Dương cười xấu hổ nói. Trì Hinh Nhiên nghe xong, nhíu mày hỏi, tình huống như thế nào? Nàng bị giam lỏng về sau, liền cùng bên ngoài không có liên hệ. Căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó ta đem những cái kia hùng hài tử giáo huấn một trận. Hiện tại không sao, Trương Dương nói đơn giản một chút tình huống lúc đó. Trì Hinh Nhiên ở một bên nghe được cười khanh khách. Kỳ thật có đôi khi minh tinh đối fan sự tình cũng không phải là thực quan tâm. Hiện tại Trì Hinh Nhiên chỉ là quan tâm hơn Trương Dương mà thôi. Này nếu để cho Trì Hinh Nhiên fan thấy được về sau, những cái kia học sinh tiểu học chẳng phải là muốn khóc chết à. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Trương Dương lại tới đây mục đích chính là đem Trì Hinh Nhiên mang đi ra ngoài. Thế nhưng là Trì Hinh Nhiên dừng một chút nói. Thế nhưng là ta sau khi đi ra ngoài, liền không có địa phương đi. Không có chỗ đi. Trương Dương mộng một chút hỏi. Có ý tứ gì? Công ty còn muốn phong sát ngươi. Trì Hinh Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại bước đi liên tục khó khăn. Trương Dương nhíu mày suy tư một chút nói. Mặc kệ nó. Đi ra ngoài trước chơi đùa, đi với ta một chuyến kinh thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.